Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1024, chương 1026. Tới tay, rời đi, Long đế huyết mạch. Truyền thuyết chính là Long hoàng huyết mạch càng cấp một tồn tại. Cũng là Long tộc huyết mạch chí tôn chi đỉnh. Thái cổ hư Long nhất tộc cùng loại khác tộc không giống nhau dạng. Các nàng máu đẳng cấp. Cố định lấy các nàng có khả năng đạt tới đỉnh cao nhất tồn tại. Cũng tỉ như bây giờ Long Vương. Bọn hắn liền có được Long Vương huyết mạch. Chỉ cần không vẫn lạc. Như vậy cuối cùng cũng có một ngày. Các nàng liền có thể đạt tới đấu thánh ngũ tinh thực lực. Mà Long Hoàng huyết mạch. Liền nhất định có thể đạt tới đấu thánh viên mãn. Đây là một loại gông xiềng. Ai cũng không cải biến được. Muốn đạt đến đấu đế. Chỉ bằng cho mượn Long Hoàng huyết mạch. Đây là vĩnh viễn chuyện không có khả năng. Truyền thuyết. Chỉ có đạt tới Long đế huyết mạch. Cái này mới có thể. Nhưng là. Long đế huyết mạch đã kỷ gần trăm vạn năm thời gian chưa từng xuất hiện. Năm đó Long Hoàng. Cũng chính là Tử Nghiên phụ thân. Được xưng là Thái Hư cổ Long nhất tộc trấn hưng hy vọng. Chính là bởi vì hắn có Long Hoàng huyết mạch. Cái này đại biểu cho. Hắn tất nhiên có thể trở thành một cái đấu thánh viên mãn tồn tại. Mà hắn vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Không đến 200 năm thời gian. Liền đã đạt đến đấu thánh tam tinh. Tại có thời gian 500 năm. Tuyệt đối là có thể đạt tới đấu thánh đỉnh phong. Chỉ là ở giữa ra chút ngoài ý muốn. Dẫn đến ý hắn bên ngoài vẫn lạc. Nhưng là. Hôm nay lại xuất hiện một cái Long đế huyết mạch. Cái này làm cho cả thái cổ hư Long nhất tộc triệt để oanh động. Cái này Long đế huyết mạch. Nhưng mà năm đó, duy nhất Long đế có được. Nói cách khác, cái này Tử Nghiên đã đạt đến vấn đỉnh đấu đế điều kiện. Nhanh, nhanh, phân phó, phong tỏa chỗ có tin tức. Càng là phong bế từ ngoại giới thông hướng Long đảo từng cái không thông đạo. Nhanh, trong hư không màu tím hư Long thân ảnh đã đang gầm thét lấy. Uy thế như vậy để tất cả thái cổ hư Long nhất tộc rung động. Nhưng càng nhiều là kích động. Vẫn là Nancy hai đảo Long Vương phản ứng tới cấp tốc. Vội vàng phân phó xuống dưới. Không thể không cảnh giác cùng cẩn thận a. Long tộc cùng Phượng tộc từ xưa liền là thế lực đối địch. Long tộc bây giờ vậy mà xuất hiện cái Long đế huyết mạch. Long tộc không dám tưởng tượng. Cái này nếu như bị Phượng tộc người biết. Chỉ sợ. Nghênh đón đến, chính là hai tộc đại chiến a. Vâng, một đám Long tộc thành viên cũng là minh bạch trong đó nguy hiểm. Cũng tương tự vội vàng đi chấp hành các Long Vương truyền rớt xuống mệnh lệnh. Long đế huyết mạch sao? Xem ra, Tử Nghiên tiểu nha đầu này, quả nhiên là tiến giai thành công a. Nhàn nhạt thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Tất cả mọi người xoay người nhìn lại, mới phát hiện. Không biết lúc nào, vệ tử Thanh còn có Thanh Sơn trưởng lão lại nhưng đã ở chỗ này. Thanh đế, trưởng lão, chấm ngoặc kép, chúng vội vàng chào hỏi. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, đến là cái kia Thanh Sơn. Khi nhìn đến cái kia màu tím thần long hư ảnh thời điểm, lại có chút lão lệ tung hoành bắt đầu. Đã bao nhiêu năm, chúng ta Long tộc, rốt cục hữu cơ hội xuất hiện một cái đấu đế. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Nghe được Thanh Sơn trưởng lão lời nói, tất cả mọi người cũng đầy là cảm khái lên. Long đế, đó là một cái tôn quý nhất tồn tại a. Nếu như không phải cái này Thanh đế xuất hiện lời nói. Chỉ sợ, Long tộc liền vĩnh còn lâu mới có được cơ hội có thể xuất hiện một cái đấu đế đi. Ông, đúng vào lúc này. Long tộc cấm trên không trung màu tím thần long hư ảnh mãnh liệt địa run rẩy lên. Toàn bộ không gian đều đang cuộn trào lấy. Càng là vào lúc này. Cái này to lớn long thần hư ảnh. Đột nhiên biến thành một đạo tử sắc quang trụ. Trực tiếp đầu nhập vào cấm địa chi bên trong. Giống. Một trận tràn ngập uy nghiêm long tiếng rên bỗng nhiên từ cái kia trong cấm địa truyền đến. Càng là tại thời khắc này. Toàn bộ long bắt đầu run rẩy kịch liệt mà bắt đầu. Lập tức, liền chỉ thấy được, một cái có chừng gần trăm trượng đại tiểu tử sắc cự long. Đằng không mà lên đến, ngao du cửu u, giống, cự long phát ra kích động thanh âm. Những nơi đi qua, lôi điện từ sinh, Phong Vân đi theo, sau đó, trực tiếp hướng phía vệ tử thanh phương hướng bay tới. Tại đem muốn tới gần hắn thời điểm, cự long thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa làm một cái thiếu nữ tóc tím. Đây không phải Tử Nghiên là ai? Chúc mừng Tử Nghiên, nếu như ta không có đoán sai lời nói, người tu vi, đã nói đấu tôn cửu chuyển đi. Vệ tử thanh hơi cười nhìn lấy Tử Nghiên. Ừ, đã đến cửu truyền, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng một năm, ta tất có thể đột phá bán thánh. Sau đó, trong vòng 10 năm, thẳng tới đấu thánh. T, Tử Nghiên vừa nói, tất cả thái cổ hư long nhất tộc lập tức quất thẳng tới hơi lạnh. 10 năm đạt tới đấu thánh. Cái này, đây quả thực là yêu nghiệt. Bất quá cũng không có người hội hoài nghi Tử Nghiên lời nói. Cái này long đế huyết mạch kinh khủng. Tại ngươi đấu đế trước đó, hết thầy tu luyện, không trở ngại chút nào có thể nói. 10 năm đấu thánh, cái này cũng không tệ. Vệ tử thanh cũng là nhẹ gật đầu. 10 năm, cũng coi là không sai biệt lắm a. Đúng, trưởng lão, dị hỏa, ngươi nhận được. Ân, nhận được. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Hư tay vừa lộn, tại hắn lòng bàn tay. Một đầu màu đen hỏa long đang không ngừng xoay quanh lật qua lật lại. Cái này màu đen cự long nhìn vô cùng mịt mù nhỏ. Giống như là một đầu vừa ra đời tiểu xà bình thường. Nhưng là ở đây người, cũng không phải là không có kiến thức tôn. Các nàng có thể cảm thấy vệ tử thanh trong tay cái kia kinh khủng hư không chi lực. Đây chính là không phổ thông lòng bàn tay. Tại cái kia trong lòng bàn tay, rõ ràng là một cái hư không thế giới. Dùng đến vô thượng năng lượng lâm thời dựng hư không chi địa. Liền như là long đảo cùng cổ giới hồn giới bình thường. Khác biệt chỉ nói là, vệ tử thanh lòng bàn tay thế giới, cấu tạo không phải rất ổn định. Thế nhưng là ai cũng biết, chỉ cần hắn thật muốn cấu tạo một cái hoàn toàn mới thanh đế thế giới, bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi. Quá tốt rồi. À, đây là muốn tinh huyết. Đây chính là trong lòng ta máu đâu. Dòng dã 10 giọt. Nếu như không phải là vì cái này một chút tinh huyết, ta đều có thể nhất cử đi vào bán thánh cảnh giới đâu. Tử Nghiên từ trên thân móc ra một cái bình nhỏ. Cái kia cái bình không lớn, ước chừng có trưởng thành lớn bằng ngón cái tiểu thôi. Tuy nhiên lại là toàn thân trong suốt. Tại nàng lấy ra trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một trận lóa mắt hào quang màu tím nồng đậm vô cùng. Có thể thấy rõ, cái kia trong bình trang phục chính thức tràn ngập một màu tím mê người, lại thâm thúy vô cùng huyết dịch. Đây chính là Tử Nghiên huyết mạch tấn cấp đến long đế huyết mạch về sau. Bị ngưng tụ ra tâm đầu huyết. Rốt cục, đắc thủ sao? Nắm trong tay tinh huyết, vệ tử thanh trong lòng cũng là thở dài một hơi. Lập tức tay khẽ vung, tinh huyết trực tiếp bị thẳng tiếp thu hồi lại. Đã như vậy, ta vậy nên rời đi. Trưởng lão, người muốn đi rồi sao? Nghe được vệ tử thanh nói rời đi, Tử Nghiên vẫn còn có chút không bỏ. Mặc dù nói, cùng vệ tử thanh cũng chưa quen thuộc. Thế nhưng, hắn cũng là già nam học viện bây giờ duy nhất tồn tại trưởng lão. Nói đến, cũng coi là mình trưởng bối. Đặc biệt là lần này, lấy đi dị hòa, càng là lấy đi của mình tinh huyết. Thoạt nhìn là hắn đã kiếm được. Thế nhưng là một cái long đế huyết mạch, liền đã sớm vượt ra khỏi cái này chút giá trị. Bây giờ muốn đi, Tử Nghiên vẫn còn có chút không bỏ. Ân, có một số việc, cần phải nhanh đi xử lý hạ. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Tử Nghiên cái hiểu cái không? Đã như vậy Tử Nghiên, cung tiễn trưởng lão, thái cổ hư long nhất tộc, cung tiễn thanh đế, chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.